Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Không bao lâu, Nguyễn Tiểu Thất người này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không kịp chờ đợi chạy tới báo cho một cái tốt đẹp tin tức. Đại thắng, Sơn, chạy lần này nhất cử diệt đi Hồ Diên trước bộ đội sở thuộc nhân mã. Sài đại quan nhân thần sắc nhàn nhạt, căn bản là không có cái gì thần sắc, biến hóa, tức giận nói, chớ nóng vội cao hứng, tiểu tử ngươi hôm nay, đánh cá nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Đối với Nguyễn Tiểu Thất và Trương Thuận hai gia hỏa này, hắn một chút, cũng không có khách khí, mỗi ngày đều an bài 2000 cân tôm cá nhiệm, vụ, không hoàn thành, kia là có trừng phạt, trước doanh xú khí huân thiên nơi. Hẻo lánh dơ bẩn thanh lý, chính là đối bọn hắn tốt nhất trừng phạt, quen thuộc hậu danh sạch sẽ gọn gàng. Nguyễn Tiểu Thất và Trương Thuận nhưng chịu không được trước doanh dơ giấy bẩn thỉu cùng xú khí. Huân Thiên, có thể không đi qua liền không đi qua. Nguyễn Tiểu Thất sắc mặt một khổ, bất mãn nói, đại quan nhân muốn, hay không như thế khắc nghiệt, đại thắng thời điểm không thể nghỉ ngơi. Một hai ngày a. Người nghĩ hay lắm, xài đại quan nhân một chút cũng không có khách khí. Cảnh cáo nói, thời gian không còn sớm, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ. Người biết hậu, quả, biết, nào đó cái này liền đi đánh cá. Nguyễn Tiểu Thất một mặt suối quẩy, vội vàng lớn tiếng gào to thủ hạ tiểu. Đệ lên thuyền, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông bến nước bên trong. Đại quan nhân quá hà khắc. Chẳng lẽ liền không vì đại thắng cao hứng? A, Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên khó được có rảnh. Lúc này đi theo bên. Người xài đại quan nhân. Mỉm cười hỏi. Liền không sợ Tiểu Thất sinh lòng. Phản cảm. Chuyện trong dự liệu. Có cái gì tốt cao hứng? Xài đại quan nhân cười cười. Thản nhiên nói. Lúc nào, Lương Sơn quân, mã có thể đánh ngã ngang nhau số lượng Tây quân. Khi đó cao hứng. Không muộn, về phần Nguyễn Tiểu Thất sẽ không cao hứng, kia là chuyện không thể. Nào, nói đến đây, sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ quái. Lạnh nhạt nói, trên, núi tình huống như thế nào? Chắc hẳn ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Theo Giang Châu vị hỗn Giang Long kia nhập bọn về sau. Nguyễn Thị Ba, huynh đệ liền không ngừng bị biên giới hóa. Nào đó có thể gọi hắn bận, rộn. Bận rộn cũng đều là trọng yếu công việc. Cao hứng còn không kịp. Đâu, Bùi Tuyên thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, đại quan nhân mắt, sáng như đuốc, cũng không biết đối với Lương Sơn về sau biến hóa. Có ý, kiến gì, không có gì cái nhìn. Xài đại quan nhân thần sắc bình tĩnh. Thản nhiên nói, có nào đó ở, cũng, không thể gọi Lương Sơn xuất hiện nội bộ xung đột đẫm máu. Bùi Tuyên không nói gì, về phần hắn tin hay không cũng không phải là người ngoài biết được, rất nhanh, đắc thắng Lương Sơn nhân mã, vui mừng hớn hở áp giải số, lớn tù binh cùng vật tư, thông qua thuyền vận lên núi. Lúc này, chính là bộ hậu cần bận rộn nhất ngay miệng, cùng dĩ vãng kêu loạn khác biệt, lần này bộ hậu cần tiếp thu tù binh cùng chiến lợi phẩm, lộ ra đâu vào đấy ngay ngắn rõ ràng. Mà lại tốc độ con, không có chút nào chậm, những này nhỏ vụn tạp vụ, tự nhiên không cần đến xài đại quan nhân trực, tiếp tham dự, hắn thì là ngay lập tức được mời đến tụ nghĩa sảnh, tham dự chiến hậu lợi, ích phân phối bên trong, đương nhiên bên ngoài lời giải thích là chúc mừng, đại thắng, ha ha, lần này thật gọi đại quan nhân nói chúng, nhìn thấy xài đại quan nhân tới. Tống Giang Long tràn đầy vui vẻ cười ha. Ha, chuyện rõ rành rành thôi. Không có gì để nói nhiều. Xài đại quan nhân giọng nói nhàn nhạt. Hướng kia một tòa liền có thiên. Nhiên đại lão khí chất. Nguyên bản ồn ào náo động tụ nghĩa sảnh cũng hơi. Yên tĩnh, Tống Giang cùng chiều cái thật cũng không cảm thấy cái gì. Thiên Hoàng, quý tộc xuất thân xài đại quan nhân. Có những người thường này không? Kịp kiến thức rất bình thường a. Dù sao người này lên núi sau liền cho thấy không tranh lão đại ý nghĩ. Cái, Này gọi Tống Giang cùng Triều Cái đều nhẹ nhàng thở ra. Đối với Sài Đại, quan nhân tự nhiên càng thêm khách khí nhiệt tình. Trong nguyên tác Sài Đại quan nhân, ở Lương Sơn cùng loại với Bình Hoa, nhân vật, có hắn không có hắn kỳ thật không có nhiều khác nhau. Dưới mắt đại quan nhân, biểu hiện ra đầy đủ tầm mắt cùng năng lực. Trong lòng Tống Giang đã sớm động một ít tâm tư, chỉ là dưới mắt không tốt lộ ra thôi. Về phần Triều Cái, mừng rỡ tại Lương Sơn phát triển, tự nhiên càng không bên cạnh tâm tư. Ngược lại là Ngô Dũng, lộ ra từng tia không hiểu mỉm cười. Nghe ở đây đầu lĩnh cao đàm khoát luận, Sài đại quan nhân cũng coi như biết lần chiến đấu này kỹ càng trải qua. Sự tình cùng lúc trước hắn lời nói không sai biệt lắm. Lương Sơn nhân mã cũng không có chơi cái gì hư. Trực tiếp ở bến nước, bên cạnh vùng quê triển khai tư thế, cùng khí thế rào rạt đuổi giết mà đến. Hồ Diên trước bộ đội sở thuộc rằng co, đều không đợi Lương Sơn hảo hán ra mặt khiêu khích. Đối diện cái gọi là Bách Thắng tướng liền không kịp chờ đợi nhảy ra đơn đấu. Như thế chính hợp Lương Sơn đầu lĩnh nhóm tâm ý. Lập tức một cái kích, thước dẫn lên trước cùng Bách Thắng tướng cùng Thiên Mục tướng ra. Tay đánh nhau. Bách Thắng tướng cùng Thiên Mục tướng võ nghệ cũng liền đặt ở Lương Sơn một đám đầu lĩnh bên trong, thậm chí liền ngay cả Hỗ Tam nương đều chơi không lại, nơi nào trải qua được giày vò. Là chủ đem xong tiên hô diên trước không nói hai lời, dục ngựa đuổi giết mà tới. Một đám lưu lại lực Lương Sơn hảo hán lập tức đại hỉ. Một bên Từ Tần Minh cùng Lâm Sung hai vị đỉnh tiêm cao thủ cuốn lấy Hô Diên trước. Còn lại không có ngăn cản Mục Hồng, Bệnh Úy chỉ tôn lập chờ thực lực. Cao cường mãnh nhân từ hai bên chép đường lui, lập tức đem Hô Diên trước vây. Về phần cái gọi là Bách Thắng tướng cùng Thiên Mục tướng, trực tiếp liền bị Hỗ Tam nương nhẹ nhõm cầm xuống. Tống Giang thấy thế, không nói hai lời chào hỏi thủ hạ mấy ngàn huynh đệ đồng thời công kích, trực tiếp cùng mất đi chủ tướng cùng phó tướng, thống soái quan binh ra tay đánh nhau. Chiến đấu kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Quan binh thất bại thảm hại, chỉ là có chút đáng tiếc. Hồ Diên trước người này một mình vũ lực lại là lợi hại, liều mạng phía dưới bị hắn xông ra trùng vây, mang theo trên trăm kỵ tàn binh hoảng hốt chạy trốn. Về phần trong nguyên tác cho Lương Sơn quân đại bại cái gọi là liên hoàn ngựa, căn bản cũng không có phát huy tác dụng liền không sai biệt lắm. Toàn quân bị diệt, ở chuyển giao chiến lợi phẩm thời điểm, Sài đại quan nhân ở một bên, cũng nhìn thấy bị bắt làm tù binh liên hoàn ngựa. Mẹ nó trong đó trừ không đủ ngàn chính là chân chính chiến mã bên ngoài. Còn lại ngựa tất cả đều là tương đối tinh lương ngựa thô. Khó trách muốn chơi cái gọi là liên hoàn ngựa, nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn cũng nhìn thấy đoạt lại liên hoàn yên ngựa, nếu như về sau cùng cái khác quan quân đối đầu, sợ không phải còn có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Về phần 3000 mã quân bị bắt, nơi này đầu cũng có Sài đại quan nhân công lao. Nguyên lai cho Tống Giang chờ một tiến đầu lĩnh ra chủ ý về sau, hắn về sau lại tìm đến Nhập Vân Long công Tôn Thắng, mời người này mang theo thủ hạ một đám đạo binh chạy đến quan quân lúc đến trên đường. Chơi một thanh hô phong hoán vũ pháp thuật, tạm thời cải biến cục bộ khu vực thời tiết biến hóa. Quan quân lúc đến con đường bị liên miên mưa to biến thành một mảnh vũng bùn địa. Rất nhiều quan quân kỵ binh đều là ở cuống quýt chạy trốn quá trình bên trong, trực tiếp lâm vào trong vũng bùn bị bắt. Việc này, lúc ấy Sài đại quan nhân cũng không có giấu giếm người bên ngoài, Tống Giang các đầu lĩnh tự nhiên không có những ý nghĩ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy Sài đại quan nhân quả nhiên lợi hại. Nói một câu, liệu sự như thần đều không quá đáng. Chỉ là đáng tiếc, chạy Hô Diên trước tên kia. Tống Giang có chút tiếc nuối, lắc đầu nói, tên kia võ nghệ coi là thật cao minh. Võ nghệ lại cao lại như thế nào? Sài đại quan nhân cười lạnh nói, ngay cả mình nên làm gì, không nên làm gì đều không rõ ràng. Quan quân này bại người này phải bị chủ yếu trách nhiệm, không có gì tốt đáng tiếc. Đại quan nhân nói rất đúng. Tống Giang có chút ngượng ngùng, vội vàng chuyển di chủ đề. Nói, có, lần này thắng trận lớn. Lương Sơn chúng ta thanh thế càng sâu trước kia. Thật đáng mừng a. Ở đây một đám đầu lĩnh lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ huyên náo. Lý, quỷ người này càng là ôm một cái vỏ rượu bốn phía tản bộ. La lối om xóm, biết bao khoái hoạt. Tống Giang nhạy cảm phát giác. Chiều cái thần sắc có chút quá mức bình. Thản, Thiên Vương ca ca, chẳng lẽ ngươi không cao hứng a? Lời vừa nói ra, phụ cận hạch tâm đầu lĩnh từng cái nhìn lại. Sắc mặt hơi có, chút không lanh lẹ, nào đó tự nhiên cao hứng. Chỉ là nghĩ đến trước đó cùng đại quan nhân. Nói lời, trong lòng có chút lo lắng thôi. Chiều cái không phải giấu được lời nói tính tình. Trực tiếp đem trước đây. Không lâu, hắn tại hậu danh cùng xài đại quan nhân nói chuyện phụ. Thuật một lần, không ngờ hắn cái này vừa nói. Lại là để mấy người biến sắc. Tống Giang, Ngô Dụng, Lâm Sung, Tần Minh và Hoàng Tín đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị. Nhìn về phía một mặt lạnh nhạt xài đại quan nhân. Lấy gan lớn của bọn họ làm bậy. Đều bị xài đại quan nhân lời nói nâng cờ. Tạo phản, cùng trở thành phiên trấn cắt cứ một phương ngôn ngữ kinh sợ. Chủ yếu là đại tống văn giáo hưng thịnh. Nâng cờ tạo phản sự tình cũng không khó lý giải, có thể trở thành phiên trấn cắt cứ một phương sự tình. Tuyệt đối là triều đình khó mà tiếp nhận sự tình, mà lại triều đình cũng vẫn luôn ở tránh xuất hiện tình huống như vậy. Đối với võ tướng bệnh trạng phòng bị cùng chèn ép, liền có như thế một tầng. Tâm tư, Tống Giang cùng huyện lão gia liên hệ thời gian rất dài. Tự nhiên sẽ hiểu, những này quan văn tâm tư cùng ý nghĩ. Lên núi về sau cho tới bây giờ đều không có ý nghĩ như vậy. Ngô Dụng chính là thuần túy văn nhân. Cái mông của hắn tự nhiên mà vậy. Ngồi ở văn nhân tập đoàn phía bên kia. Khẳng định không thích xảy ra chuyện như vậy trên người Lương Sơn. Về phần Tần Minh và Hoàng Tín. Chính là địa phương cấm quân tướng. Lãnh cao cấp. Toàn bộ đại tống cấm quân hệ thống trung tầng quan. Tướng. Tự nhiên minh bạch quan văn đối với võ tướng phòng bị cùng chèn ép đến cùng có bao nhiêu nghiêm khắc, căn bản cũng không dám có bực này lớn mật suy nghĩ, có cái gì tốt giật mình. Xài đại quan nhân buồn cười nói, nếu là Lương Sơn thời gian ngắn thực lực kịch liệt bành trướng, người mã siêu qua mấy vạn, đến lúc đó không nghĩ công châu phá huyện cũng không thể không có nhiều như vậy lương thực nuôi sống nhiều người như vậy. Đến lúc đó, không hãy cùng tạo phản không sai biệt lắm rồi sao? Tống Giang nghe vậy, nhịn không được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Vô ý, thức cùng Ngô Dụng liếc nhau một cái. Đều từ trong mắt đối phương nhìn, thấy một ít cảm xúc bất an. Nguyên bản lòng tràn đầy hưng phấn. Lúc này cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tống Giang thế nhưng là ôm chiêu an tâm tư. Nếu là trực tiếp nâng cờ tạo phản, sợ là triều đình sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Đôi kia chiêu an tuyệt, đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng Lương Sơn khuếch trương thế lực, nhưng lại là khó tránh khỏi sự tình, hoặc là nói là hắn tăng thực lực lên. Về sau cùng quan phủ có kẻ mặc cả át chủ bài. Ước gì thủ hạ tiểu đệ càng nhiều càng tốt. Không biết đại quan nhân nhưng có giải quyết chi pháp. Ngô Dụng cũng nghĩ không ra biện pháp gì, đành phải trực tiếp hỏi nói, Lương Sơn chúng ta cần phát triển cùng khuếch trương, nhưng lại không thể tùy tiện dơ lên phản cờ trở thành triều đình cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt, nhưng có biện pháp tránh chuyện như vậy xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể để cái khác đại khấu hấp dẫn triều đình ánh mắt. Cho, Lương Sơn phát triển cùng khuếch trương tranh thủ thời gian. Xài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, chỉ là dưới mắt Lương Sơn cùng cao, cầu cao thái úy kết xuống tử thù, không phải tốt như vậy ẩn nấp, về sau, còn có dày vò, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.